Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 54, máy phát hiện nói dối. 2. Vương Cảnh Quan đem máy truyền cảm từng cái lắp đặt tại Nghiêm Quả trên thân. Máy truyền cảm có tam cái nhức đầu, bọc tại người trên ngón tay phụ trách truyền lại làn da điện trở biến hóa. Thắt, bộ ngực cùng phần bụng dùng cho đo đạc hô hấp biến hóa. Bọc tại người cánh tay cùng trên cổ tay thì dùng cho đo đạc mạch đập cùng huyết áp. Máy truyền cảm thu được tín hiệu thông qua một cái sách vở lớn nhỏ máy xử lý phân tích. Chuyển hóa thành màn hình bên trên hình sóng đồ. Phát hiện nói dối nhân viên thông qua hỏi thăm thụ thí sinh vấn đề. Quan sát hình sóng biến hóa, để mà phán đoán thụ thí sinh phải chăng nói dối. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Vương Cảnh Quan ngồi trở lại chỗ ngồi mở ra chương trình. Ngay từ đầu biểu hiện trên màn ảnh hình sóng đều là Nghiêm Quả dưới tình huống bình thường mạch đập, hô hấp cùng huyết áp. Vương Cảnh Quan ánh mắt cùng Đinh Tiềm trao đổi một chút. Đinh Tiềm gật gật đầu, thế là bắt đầu phát hiện nói dối chương trình. Vương Cảnh Quan ngay từ đầu hỏi trước Nghiêm Quả tính danh, tuổi tác, gia đình chờ một vài vấn đề đơn giản. Nghiêm Quả có chút khẩn trương, hình sóng đồ hơi có điểm không ổn định. Đây cũng là thường xuyên sẽ xuất hiện tình huống. Máy phát hiện nói dối cũng không phải là rất chính xác đo đạc. Căn cứ người khác nhau thực tế tình trạng sẽ xuất hiện không giống biến hóa. Ý chí kiên cường hoặc là trải qua hô hấp huấn luyện người cũng có thể làm được đang nói láo tình. Huống dưới lừa qua máy phát hiện nói dối, bảo trì tín hiệu ổn định, gan tiểu mẫn cảm giác người, khả năng không hỏi xem đề sẽ xuất hiện mạch đập tăng tốc, huyết áp lên cao, bàn tay xuất mồ hôi, nói chuyện cà lăm hiện tượng. Có kinh nghiệm phát hiện nói dối nhân viên đầu tiên cần phải làm là tận lực trước hết để cho thủ thí sinh tâm thái ở vào bình thản, sau đó bất chi bất giác tiến vào chính đề. Vương Cảnh Quan một bên nhìn như tùy ý cùng Nghiêm Quả giao lưu, một bên quan sát bản ghi chép bên trên từng đầu vấn đề. Trên màn hình, Nghiêm Quả sóng trạng đồ đã hướng tới nhẹ nhàng. Nói rõ nàng đã thích ứng loại trạng thái này. Tiếp xuống liền cần cho nàng một chút kích thích. Vương Cảnh Quan nhìn một chút Đinh Tiềm, ánh mắt bày ra trao đổi một chút, sau đó hỏi Nghiêm Quả, tháng 3 phần ngươi trở lại mẫu thân nhà về sau, có phải là một mực cùng với nàng ở cùng một chỗ? Vâng, Nghiêm Quả trả lời. Hình sóng nhẹ nhàng, ngươi cùng mẫu thân ngươi cùng một chỗ khoảng thời gian này, quan hệ ở chung hòa hợp sao? Còn tốt, hình sóng nhẹ nhàng, nghe nói ngươi cùng mẫu thân ngươi quan hệ trước đó một mực không tốt lắm. Bình thường đều rất ít lui tới, vì cái gì bỗng nhiên nghĩ chuyển về đến ở? Nghiêm Quả nghĩ một hồi, chậm rãi nói ra, mẹ ta nàng, gần nhất hơn một năm nay một mực thân thể không được tốt. Ta là nữ nhi của hắn, tổng không thể lấy mắt nhìn mặc kệ nàng. Nàng mặc dù hoạn có tiến lên tính chứng mất trí nhớ, nhưng cũng không phải tí xíu ký ức đều không có, mơ mơ hồ hồ còn có chút ấn tượng. Hình sóng nhẹ nhàng, kia tại ngươi về nhà cùng mẫu thân cùng một chỗ sinh hoạt, giữa các ngươi có không có phát sinh qua cãi lộn? Từng có, bởi vì cái gì? Đều là một chút việc nhỏ, cụ thể ta không nhớ được. Mẹ ta từ khi thân thể không tốt, liền tổng yêu phát cáu, thường xuyên không hiểu thấu cùng ngươi sinh khí, ta cũng không có cách nào. Hình sóng nhẹ nhàng, Đinh Tiềm thời điểm xen vào, ngươi nói thân thể nàng không tốt, nàng bị bệnh gì sao? Nghiêm Quả suy nghĩ vài giây đồng hồ, bệnh gì? Bệnh bao tử? Cái gì bệnh bao tử? Ta không nhớ rõ lắm, tựa như là loét dạ dày, vẫn là ruột đầu loét. Dù sao mang nàng đi xem qua trong trấn bác sĩ, mở chút dạ dày thuốc, không thế nào chuyển biến tốt. Vậy ngươi biết nàng là thế nào đến bệnh bao tử sao? Ta không biết. Hình sóng nhẹ nhàng, vậy ngươi nghe chưa nghe nói qua đá kim cương cát loại vật này? Đinh Tiềm ánh mắt nhìn thẳng Nghiêm Quả, đá kim cương cát liền là hung thủ cho Thái Phượng Cầm Trường Kỳ tung ra độc dược. Chỉ cần là hung thủ liền sẽ đôi cái này mẫn cảm từ ngữ cảm thấy khẩn trương. Phát hiện nói dối chính là muốn tại thụ thí sinh không có chút nào chuẩn bị điều kiện tiên quyết. Đột nhiên để hắn nhất định phải đối mặt vụ án chung mấu chốt yếu tố đến trả lời vấn đề. Hoàn toàn không cho bọn hắn đường lùi. Loại tình huống này muốn che giấu vô cùng khó khăn. Ta chưa nghe nói qua. Nghiêm Quả phủ nhận. Đinh Tiềm ánh mắt rơi vào hình sóng đồ bên trên. Thế nhưng là hình sóng đồ vẫn như cũ bình ổn. Liền tí xíu dị thường đều không có. Đinh Tiềm giật mình. Cái này sao có thể? Làm sao liền một chút phản ứng đều không có? Chẳng lẽ nói đầu độc nhân không là nàng? Còn là bởi vì tiến lên tính chứng mất trí nhớ nguyên nhân? Nàng quên đi là mình ném độc. Người xác định người chưa nghe nói qua đá kim cương cát loại vật này? Đinh Tiềm tiến một bước hỏi. Không có, hình sóng đồ vẫn như cũ bình ổn. Nhưng là chúng ta tại mẫu thân ngươi dạ dày phát hiện loại vật này. Nàng mắc loét dạ dày cũng là bởi vì nuốt vào đại lượng đá kim cương cát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Nghiêm Quả trừng to, mắt an tĩnh nghe, dường như lần đầu tiên nghe được chuyện này đồng dạng. Trên mặt bao khỏa băng gạc càng che đậy nét mặt của nàng. Người mỗi ngày đi theo bên người nàng, người có hay không phát hiện dị thường? Ta, Nghiêm Quả cố gắng nhớ lại, có, vẫn là không có, không có, trên màn hình hình sóng đồ bảo trì bình ổn. Vậy ngươi cảm thấy, trừ ngươi ở ngoài, còn có ai tiếp cận qua mẫu thân ngươi? Có ai khả năng cho nàng phục dụng loại vật này? Ngươi nói là có người đầu độc hại mẹ ta. Nghiêm Quả vô cùng giật mình, dường như hiện tại mới nghe rõ Đinh Tiềm ý tứ. Vâng. Mà lại tại ngươi về nhà trong khoảng thời gian này, nàng một mực tại phục dụng loại độc dược này. Cái này, thật là đáng sợ. Nghiêm Quả cố gắng thở dốc, muốn bình nằm tâm tình kích động. Trên màn hình hình sóng đồ xuất hiện một chút ba động. Dần dần khôi phục bình thường, cũng không có biến hóa đặc biệt. Đinh Tiềm nhìn lấy trên tường đơn mặt kính. Trong gương đơn điệu phản xạ ra trong phòng cảnh vật, hắn biết Đỗ Chí Huân giờ phút này liền ngồi ở kia cái gương đằng sau, chờ lấy nhìn màn kịch hay của hắn, hoặc là nói là chờ lấy nhìn hắn cùng Nghiêm Quả ai hiển lộ ra sơ hở. Cái này lãnh khốc vô tình ra hỏa, sớm biết dạng này, Đinh Tiềm trước đây liền không nên đáp ứng tham dự giá khởi bản án. Hiện tại ngay cả mình đều chọc hiềm nghi, tẩy không sạch, Đinh Tiềm trong đầu rất thanh tỉnh mình bây giờ tình cảnh. Hắn nhất định phải vô cùng cẩn thận đối phó Nghiêm Quả. Hắn bắt đầu hỏi hạ một vấn đề. Tốt, Nghiêm Quả, như vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi khẳng định nhận biết Ngô Hoành Thắng người này đúng hay không? Ngô Hoành Thắng, không biết, chưa nghe nói qua người này. Hình sóng đồ có chút ba động, ngươi xác định sao? Ta giống như, lại hình như chỗ đó nghe nói qua, không nhớ được, ta để ngươi xem qua hình của hắn, ngươi còn có ấn tượng đi. Chính là người này, Đinh Tiềm lại đem Ngô Hoành Thắng ảnh chụp dơ lên để Nghiêm Quả thấy rõ ràng. Làm sâu sắc nàng ấn tượng, người này liền là hung thủ, ăn thịt người cuồng, đã giết 7 người, ta nhớ ra rồi, ấn tượng rất mơ hồ. Ngươi là để ta xem qua hình của hắn. Là, chính là hắn. Hắn liền là hung thủ. Hình sóng đồ ba động biên độ bắt đầu tăng lớn. Nói rõ Nghiêm Quả nỗi lòng rất kích động. Cái này cũng tại bình thường phạm vi bên trong. Nhìn thấy thương tổn tới mình hung thủ. Còn có thể bình thản ung dung kia ngược lại không bình thường. Vậy vừa vặn không phải Đinh Tiềm hy vọng nhìn thấy. Cho tới bây giờ, Nghiêm Quả đều biểu hiện rất bình thường. Quá bình thường, chẳng lẽ là mình phán đoán sai lầm rồi sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.